Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2521, chương 2512, bá đạo vụ Giang Dương. Trà nuôi, nhìn lấy cái kia dẫn theo rất nhiều Giang Dương bang cao thủ đi tới vụ Giang Dương. Vụ tiểu phượng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm ủy khuất. Nàng bước nhanh đi đến vụ Giang Dương bên người xòe bàn tay ra đem cánh tay hắn cho kéo lại. Hai mắt nổi lên mộng mộng vũ khí, một bộ nũng nịu bộ dáng, trong miệng truyền ra đa thanh đa khí lời nói đến, "Cha nuôi, ngươi xem như đến, tiểu phượng đều nhanh muốn bị bọn họ khi dễ chết. Tiểu phượng ngoan, không khóc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì cái đuôi mù ra hỏa cũng dám khi dễ ta." "Tiểu phượng, cái này vụ Giang Dương hiển nhiên là chịu không được cái này vụ tiểu phượng nũng nịu." Đồng thời đối nàng xem như càng yêu thích. Ngay sau đó chính là xòe bàn tay ra vì vụ tiểu phượng lau khóe mắt nước mắt. Yêu chiều nói. Cũng là bọn họ. Cha nuôi. Người nhất định muốn vì tiểu phượng xuất khí. Ta muốn bọn họ đều chết. Vụ tiểu phượng duỗi ra ngón tay chỉ Khương Độc Nhất cùng Lam Phong bọn người. Trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc cùng lạnh lẽo. Hung tợn mở miệng nói. Người nhà đầu này. Đều là đợt hiểu lầm mà thôi. Người cũng không nhìn một chút ta cùng Khương gia quan hệ. Chuyện này, cứ như vậy tính toán a, thấy thế. Vụ Giang Dương không khỏi cười một tiếng. Xòe bàn tay ra sờ sờ vụ tiểu phượng cái đầu nhỏ. Hiển nhiên không nguyện ý vì vụ tiểu phượng ra mặt. Mà lại hắn đối với Khương Độc Nhất thân phận cùng sức ảnh hưởng thế nhưng là rất rõ ràng. Gia hỏa này tuy nhiên lui. Nhưng khi ban đầu hắn nhưng là bồi dưỡng một đám người. Bây giờ tại vụ đô đều là nổi tiếng nhân vật. Chỉ cần Khương Độc Nhất một chiếc điện thoại. Những tên kia chẳng phải là toàn đến. Như vậy hắn cái này Giang Dương quầy rượu còn có mở hay không? Cho nên, chuyện này hắn là dự định tính toán. Cha nuôi, ta chỉ là ngài cùng Khương gia là bằng hữu. Ngài không thể khó xử Khương gia. Nhưng là ba người bọn hắn. Làm sao cũng không thể buông tha. Riêng là tiểu tử kia. Hắn hại ta mất mặt đến nhà. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Vụ tiểu phượng cũng coi là cái thức thời người. Ngay sau đó chính là thay đổi chủ ý. Duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Trong miệng truyền ra oán độc lời nói. Một cái nữ hài tử tuổi còn trẻ lệ khí nặng như vậy. Động một chút lại khiến người ta sống không bằng chết. Cái này cũng không tốt. Nhìn đang cha nuôi trên mặt mũi, ta để hắn cho ngươi nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như, ngươi thấy thế nào? Vụ Giang Dương xòe bàn tay ra xoa bóp vụ tiểu phượng trên gương mặt. Điều mở miệng cười, toàn nghe cha nuôi phân phó. Vụ tiểu phượng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới ngoan nha. Buổi tối cha nuôi hảo hảo mà bổ khuyết ngươi. Vụ Giang Dương đem miệng ghé vào vụ tiểu phượng bên. Tai. Nhỏ giọng nói ra, sau đó, hắn chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Khương Độc Nhất trên thân. Trong miệng truyền ra lời khách khí mà nói, lão Khương, người cái tên này có thể không chính cống a, đến ta nơi này chơi đều không nhắc trước thông báo ta một tiếng. Khách khí a, người thế nhưng là Giang Dương bang bang chủ, vụ đô nhân vật lãnh tụ, ta Khương mỗ bất quá là một người không phận sự. Nào dám theo ngươi kết giao tình a? Khương Độc Nhất nhàn nhạt nhìn vụ Giang Dương liếc một chút không mặn không nhạt địa trả lời. Lão Khương, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí a. Ngươi cũng biết tiểu phượng là ta con gái nuôi. Nàng tính tình ngươi cũng rõ ràng. Đập vào ngươi, nàng tuổi còn nhỏ ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn. Vụ Giang Dương một mặt khẽ cười nói. Ta Khương Độc Nhất cũng không có như vậy nhỏ hẹp lòng dạ cùng một nữ tử chấp nhặt. Khương Độc Nhất lạnh lùng trả lời. Đối với Khương Độc Nhất cái kia lạnh lùng thái độ vụ Giang Dương có thể nói là không thèm để ý chút. Nào, hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Điều mở miệng cười. Người trẻ tuổi, trước đó ca sướng đến không tệ. Ta rất tán thưởng ngươi. Ngươi đắc tội tiểu phượng. Xem ở lão Khương trên mặt mũi ta không làm khó dễ ngươi. Cho nàng quỳ xuống nói lời xin lỗi nhi đi. Vụ Giang Dương thanh âm lộ ra là như vậy nhẹ nhõm tùy ý. dường như Đàm Tiếu đế vương dễ dàng quyết định kẻ yếu vận mệnh cùng sinh tử. Hắn không cách nào cầm Khương Độc Nhất thế nào? Chẳng lẽ còn chưa thể cầm tiểu tử này như thế nào? Vụ Tiểu Phượng là hắn con gái nuôi. Nàng bị khi dễ. Cái kia chính là khi dễ hắn vụ Giang Dương. Làm cho hắn mặt mũi không ánh sáng. Hắn mặt mũi không ánh sáng. Như vậy Giang Dương bằng mặt mũi thì không ánh sáng. Nói thế nào cũng phải đem mặt mũi này cho tìm trở về. Muốn ta quỳ xuống cho nàng xin lỗi. Lời này ta không có nghe nói đi. Nghe nói vụ Giang Dương lời nói. Nhìn lấy cái kia Phong Khinh Vân đạm bộ dáng. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đương nhiên không có nghe lầm. Bất quá, ta cũng biết các ngươi người trẻ tuổi thích sĩ diện. Xem ở lão Khương phần phía trên ta cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy khiến người ta ngay trước nhiều. Người như vậy mặt quỳ xuống nói xin lỗi. Người trẻ tuổi, mang theo ngươi bằng hữu đến ta gian phòng đi thôi. Chỗ đó người thiếu. Vụ Giang Dương nhìn lấy Lam Phong. Ánh mắt đảo qua hắn đứng phía sau Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Thấy thế, gừng độc sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị Lam Phong chỗ đánh gãy. Tốt, dẫn đường. Ha ha, người trẻ tuổi có được giãn được. Không tệ, đi thôi. Vụ Giang Dương cười ha ha một tiếng ôm vụ Tiểu Phượng cái kia tinh tế vòng eo dẫn đầu hướng về. Trên lầu bước đi, Lam Phong thì là mang theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã theo sát về sau. Nhìn thấy Khương Độc Nhất theo tới, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lão Khương, chuyện này ta tự mình xử lý. Người trước ở chỗ này tiêu khiển lấy. Khương Độc Nhất nhẹ nhàng gật đầu. Tìm một cái ghế dài dưới trướng một mình uống rượu. Đối với Lam Phong bọn họ không chút nào lo lắng. Hắn nhưng là rất rõ ràng Lam Phong cái kia ra hỏa cường đại thân phận cùng thực lực. Rất nhanh, Lam Phong chính là mang theo Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đi theo vụ Giang Dương bọn họ đi. Vào một cái siêu cấp hào hoa bọc lớn toa. Gia hỏa này không hổ là vụ đô mạnh nhất bang phái thủ lĩnh. Vẻn vẹn là hắn cái này siêu cấp hào hoa bọc lớn toa sửa sang cùng bên trong thiết bị đoán chừng đều. Phải hơn 10 triệu đi lên. Bởi vì trong dạp trưng bày cấp thấp nhất đồ cổ đều là giá trị mấy trăm ngàn. Đi vào gian phòng, Lam Phong có thể không có chút nào câu nệ. Tại vụ Tiểu Phượng cái kia cừu hận ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nghênh ngang đi đến một bên trên. Ghế salon ngồi xuống. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã thì là như là hai cái nữ trợ lý giống như đứng sau lưng hắn. Lam Phong duỗi ra ngón tay so tài một chút. Nhược Thanh Nhã chính là hiểu ý theo Lam Phong trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá. Đưa tới Lam Phong trong tay. Giúp hắn nhen nhóm. Mà Tranh Tiểu Hàm chính là vì Lam Phong rót một ly rượu đỏ. Đưa tới trong tay hắn. Cái này đãi ngộ trong nháy mắt làm cho Lam Phong cả người bức cách tăng lên không ít. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Sau đó phẩm một miệng rượu vang đỏ. Lúc này mới ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào ngồi đối diện vụ Giang Dương trên thân. Trong miệng truyền ra thản nhiên lời nói đến. Vụ bang chủ. Người đem chúng ta gọi đến nơi đây cũng không chỉ là để cho ta cho cái kia gọi là cái gì nhỉ nữ. Nhân nói xin lỗi đơn giản như vậy a. Nói đi, có chuyện gì? Tiểu tử, thật cuồng khẩu khí. Làm sao cùng bang chủ của chúng ta nói chuyện đâu? Thế mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Đứng sau lưng vụ Giang Dương một tên Giang Dương bang trong mắt cao thủ hàn quang chính là lóe lên. Đối với Lam Phong quát lên, đồng thời, theo hắn lời nói rơi xuống, toàn thân hắn kinh khí bạo phát, mặt ngoài thân thể hiện ra cương khí kim màu xanh, dường như một đầu thanh sắc cự lang mang theo vô tận sát ý đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Hắn tên là Cuồng Lang, chính là vụ Giang Dương càng coi trọng một tên tâm phúc, có được tông sư cấp bậc thực lực, chiến đấu lực tại Giang Dương bang xem như số một số hai tồn tại. Rất là hung mãnh, đối với cái này vụ Giang Dương cũng không có ngăn cản. Đến một lần hắn là muốn xem một chút tên tiểu tử trước mắt này có mấy phần thực lực. Thăm dò phía dưới hắn nội tình. Thứ hai đâu, thì là muốn cho tiểu tử này một hạ mã uy. Cho nên hắn liền mặc cho cuồng lang xuất thủ. Chết đi, tiểu tạp mau. Ngồi tại Vụ Giang Dương bên người Vụ Tiểu Phượng nhìn thấy một màn này, mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra nồng đậm thống khoái chi sắc. Nàng dường như đã thấy Lam Phong bị cuồng lang nhất quyền đánh nổ. Trong lòng có tàn nhẫn âm thanh vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, cuồng lang chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Hắn trên nắm tay cương khí ngang dọc, hóa thành một cái thanh sắc lang đầu thẳng đến Lam Phong khuôn mặt. Nhấc lên cường đại kinh khí cuồng phong tới. Bạch, nói nhìn lấy cuồng lang quyền đầu khoảng cách Lam Phong bất quá là một thước xa. Lam Phong lạnh lùng cười một tiếng. Tay cầm giò ra vô cùng tinh chuẩn đem cuồng lang quyền đầu bắt lấy. Công kích bị ngăn trở, làm cho cuồng lang hơi sững sờ. Toàn thân hắn cương khí dâng trào, đang muốn lại lần nữa phát lực. Lam Phong nắm lấy hắn quyền đầu tay lại là nhẹ nhàng một nắm. A, răng rắc, xùy, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng xương cốt biến hình sai chỗ cùng tiếng vỡ vụn âm lặng. Yên ở giữa vang lên. Tại trong rạp mọi người cái kia hoảng hốt cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cuồng lang trên mặt biến đến thống khổ mà vặn vẹo. Toàn bộ trực tiếp tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống tới. Hắn muốn dãy giụa, thế nhưng là toàn thân cao thấp căn bản là đề không nổi mảy may khí lực. Thể nội cương khí dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Hắn cảm giác mình căn bản cũng không phải là tông sư võ giả. Chẳng qua là một cái bình thường yếu gà. Vụ bang chủ, phái một cái tiểu tông sư đến dò xét ta không khỏi cũng quá không có suy nghĩ. Muốn không, ngươi tự thân lên đi. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn cái này cuồng lang liếc một chút. Mà chính là nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Vụ Giang Dương trên thân. Trong miệng truyền ra bình tĩnh hí ngược lời nói. Thấy thế, Vụ Giang Dương sắc mặt không khỏi phát lạnh, lộ ra càng khó coi. Nhiều năm như vậy có thể không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Mà lại, không nghĩ tới cuồng lang tiểu tử kia vậy mà dễ dàng như vậy liền bị tên tiểu tử trước mắt này cho đánh bại. Ha ha, quả nhiên là hậu sinh khảo úy a. Không tệ, ý niệm trong lòng lóe qua. Vụ Giang Dương lại là cười ha ha lấy mở miệng. Nói đi. Gọi chúng ta đến nơi đây đến cùng có cái gì mục đích? Lam Phong cũng không có trước tìm cái này Vụ Giang Dương phiền phức cùng cha hỏi. Mà chính là lạnh lùng mở miệng. Thực đi cũng không có cái gì mục đích. Đối cho các ngươi tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Nói thực ra bất luận là ngươi. Vẫn là phía sau ngươi hai vị mỹ nữ ta đều càng địa thưởng thức. Mời các ngươi đến nơi đây đâu? Chỉ là hợp tác với các ngươi. Vụ Giang Dương sửa sang lại suy nghĩ. Điều mở miệng cười nói. Cái gì hợp tác? Lam Phong bình tĩnh mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, Vụ Giang Dương khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Trong miệng truyền ra hí ngược thanh âm đến. Thực cái gì hợp tác cùng các ngươi không có quan hệ gì? Bởi vì đây chỉ là ta một phương diện muốn hợp tác với các ngươi mà thôi. Cũng không quan tâm các ngươi có đồng ý hay không. Sau đó, Vụ Giang Dương lời nói xoay chuyển. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Nói thật cho ngươi biết. Phía sau ngươi hai mỹ nữ kia bị người cho coi trọng. Người ta muốn, đến mức ngươi, hoặc là quỳ xuống cho Tiểu Phượng xin lỗi. Hoặc là chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.